phải nhớ kỹ thân phận của con. Lưu Tử Đồng nhíu mi, không hé răng, đa số trước kia đều đã bị nhắc nhở. Nhưng hôm nay đặc biệt bực bội, cô chỉ chớp mắt, quay lại thì thấy Lâm Đế và Trần Châu cùng đứng trước một bức tranh. Bức tranh đó tên là Hoa Lạc Trong Mơ, một nửa ý bức tranh đó chính là Yêu Thầm, nửa ý còn lại đó chính là cô. Lưu Tử Đồng trong lòng nhảy dựng, cô sợ Trần Châu nhìn ra cái gì đó. Trần Châu này tâm tư nhanh nhẹn, thông minh tuyệt đỉnh, mà lúc này, đứng trước bức tranh lại là hai người đàn ông. Trần Châu trầm mặc không nói, Lâm Đế thong thả mà bấm điện thoại, hai giây sau anh nhàn nhạt nói. Bức tranh này có tâm tư, Trần Châu vốn đang chìm trong tâm tình của mình, người bên cạnh lại đột nhiên nói chuyện, anh theo bản năng hỏi lại, anh nhìn ra được gì? Thiển Nguyệt rất lãng mạn, hả, Trần Châu có điểm khó hiểu, Thiển Nguyệt là bút danh của Lưu Tử Đồng, Lâm Đế nói, cô ấy ôm bó hoa hồng này, có phải đang nói lên rằng lâu rồi cô ấy chưa được nhận hoa hồng? Trần Châu, ở phía sau Lưu Tử Đồng đang nghe lén. Trần Châu không đáp, tranh vẽ một người đang ôm bó hoa hồng. Ký ức 5 năm trước lúc anh đang ở trên đường bị một cô bé ôm đùi một hai đòi anh phải mua hoa hồng lại hiện lên. Sau khi anh mua đã trực tiếp đưa cho Lưu Tử Đồng. Tư thế cô ôm hoa giống như bức tranh này. Điểm khác nhau duy nhất chính là cô đặt mình tại một khung cảnh trong mơ. Hơn nữa trên mặt đất có rất nhiều cánh hoa hồng rơi. Bức tranh có liên quan đến Trần Châu. Anh hơi rũ mắt, trong mắt đen như mực. Chu Mễ Nhã đi tới. Ôm cánh tay anh, nói, chúng ta phải đi rồi. Trần Châu nói, ừ, hai người đi tới chào tạm biệt Lưu Tử Đồng. Lưu Tử Đồng vội vàng buông di động trong tay ra. Nói, em đưa hai người ra ngoài. Trần Châu nhìn Lưu Tử Đồng một cái. Lưu Tử Đồng cười cười nắm cánh tay Trần Châu, nói, sư huynh, anh còn nhớ mùa đông 5 năm trước không? Lúc đó em cãi nhau với ba mẹ, anh đã dẫn em đi đến quảng trường giải sầu đó. Sau đó có một bé gái chạy tới tặng hoa hồng, lúc đó em cảm thấy giống như trong mơ vậy. Thần sắc Trần Châu dịu xuống, anh nhớ đến lúc cầm bó hoa hồng này, cô đã khóc đến nước mắt đầy mặt. Cảm xúc của anh đối với bức tranh kia bình thường trở lại. Chu Mễ Nhã ở một bên cắn môi. Cô ta làm nũng nói. Hai người lúc nào đi ra ngoài cũng đều không rủ chị luôn để chị một mình. Lưu Tử Đồng buông cánh tay Trần Châu. Quay sang ôm Chu Mễ Nhã nói. Bởi vì chị lúc nào cũng vẽ mà. Chu Mễ Nhã không nói gì. Lời Lưu Tử Đồng nói đúng là sự thật. Cô ta chỉ có thể nỗ lực để đạt được sự thành công. Tất cả những việc giải trí sẽ bóp chết thành công của cô ta. Cho nên hầu như những dịp Lưu Tử Đồng và Trần Châu đi du lịch giải trí, cô ta chưa từng tham dự chung. Xe chạy đến trước cửa phòng triển lãm. Trần Châu mở cửa xe cho Chu Mễ Nhã. Lưu Tử Đồng đứng ở bậc thang nhìn theo họ, nhìn đến khi chiếc xe đó rời đi. Lưu Tử Đồng xoay người đi vào phòng vẫn thấy Lâm Đế còn đứng trước bức tranh Hoa Lạc Trong Mơ kia. Lưu Tử Đồng dừng một chút, đi qua, khi đến gần nghe được anh nhẹ nhàng hừ một tiếng. Cô sửng sốt, cười hỏi, anh vừa mới hừ sao? Lâm Đế liếc nhìn cô một cái. Anh đeo khẩu trang nên không thể nhìn được biểu tình, nhưng từ trong đôi mắt anh lại phản ánh hết thảy. Anh nửa khom lưng, vành nón đụng phải trán Lưu Tử Đồng. Nhàn nhạt nói, bức tranh này còn có một tên khác, tên là gì? Lưu Tử Đồng phát hiện ra đôi mắt anh rất sâu, rất đẹp, yêu thầm, anh nhả ra hai chữ không hề độ ấm. Tim Lưu Tử Đồng đập nhanh, nửa giây sau, khóe miệng câu cong cong. Sau đó thì sao? Sau đó, tôi trở thành tấm canh của em. Lưu Tử Đồng không trả lời anh câu này, chỉ hỏi, vậy anh có xem tranh của anh không? Anh nhướng mày. Xem, được, Lưu Tử Đồng tiếp tục tiếp đón khách tham quan, quay lại nhìn Lâm Đế một cái. Cô thật không ngờ anh sẽ nhận ra ý tứ của bức tranh này. Thật không thể nghĩ nổi, nhưng đồng thời, cô cũng quên không nói cho Lâm Đế biết, yêu thầm là chuyện đã qua đi, ai cũng không thể bảo đảm sẽ vẫn luôn thích một người. Đặc biệt là trong một tình huống không có kết quả,